Sử dụng bàn tay vàng giải mộng, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè đi qua, hiện tại trời tối cũng sớm, Mạc Tiểu Viên về đến nhà thời điểm, sắc trời đã không còn sớm, ba mẹ đã về nhà, Mạc Mụ Mụ đem cơm chiều làm tốt, Mạc Tiểu Viên đến cửa nhà thời điểm, Mạc Ba Ba liền đem cửa mở ra. Mạc Tiểu Viên tẩy xong tay, một nhà ba người liền ngồi hạ ăn cơm, Mạc gia nhưng không có thực không nói thói quen, Mạc Ba Ba hỏi Mạc Tiểu Viên lần này khảo thí thành tích. Lão ba ta lần này khảo lớp thứ 5 danh nột, ha ha, có hay không khen thưởng? Mạc Tiểu Viên khoe ra nói, có ta khuê nữ giỏi quá, nghĩ muốn cái gì lễ vật ba ba cho ngươi mua. Mạc ba ba vừa nghe cười không khép miệng được, nào có gia trưởng không hy vọng hài tử học tập thành tích tốt. Mạc mụ mụ nghe được nàng thành tích cũng thật cao hứng. Hì hì, ta đây ngày mai muốn ăn ngươi làm ngó sen kẹp cùng nhưỡng cà tím. Mạc Tiểu Viên cái đầu tham ăn, ngay sau đó liền bắt đầu gọi món ăn. Hảo hảo hảo, bất quá ngày mai không được, ngày mai ta muốn đi ngươi đại bá ra, đi xem ngươi ra ra, nãi nãi. Mạc Tiểu Viên ra ra nãi nãi là cùng đại bá ra cùng nhau sinh hoạt, bởi vì này đại chỉ có Mạc Tiểu Viên này một cái cô nương, cho nên đại bá cùng đại bá mẫu còn có ra ra đều đối Mạc Tiểu Viên thực hảo, chỉ có nãi nãi có điểm trọng nam khinh nữ, bất quá ngày thường biểu hiện cũng không rõ ràng. Mạc mụ mụ cũng phụ họa nói, ngày mai đi ngươi đại bá ra, ngươi đại bá mẫu cũng tưởng ngươi. Hảo đát, Mạc Tiểu Viên cũng muốn đi đại bá ra chơi. Lần này khảo đến hảo cũng không thể kiêu ngạo a, lần sau không ngừng cố gắng, nếu là cuối kỳ khảo thí còn có thể có cái này thành tích liền cho ngươi mua máy tính. Mạc mụ mụ biết Mạc Tiểu Viên muốn máy tính thật lâu. Mạc Tiểu Viên vừa nghe, liền nghĩ tới, đời trước sơ chung, nàng xem đồng học ra có máy tính, liền vẫn luôn rất muốn, bất quá mụ mụ cảm thấy không cần phải, liền vẫn luôn không mua, mãi cho đến Mạc Tiểu Viên cao trung tốt nghiệp mới mua laptop. Không nghĩ tới lúc này, Mạc Tiểu Viên còn không có để đâu, mụ mụ liền chủ động nói muốn mua máy tính. Bảo đảm sẽ không lùi bước, mẹ ngươi cần phải nói chuyện giữ lời a, hành hành hành, chạy nhanh ăn cơm đi. Mạc mụ mụ vô ngữ nói, cơm nước xong về sau, Mạc Tiểu Viên liền chạy nhanh về phòng đi làm bài tập, nàng chuẩn bị đêm nay liền đem tác nghiệp viết xong. Vào phòng về sau, Mạc Tiểu Viên liền mở ra học tập phòng nhỏ, quen cửa quen nẻo điều chỉnh tốt thời gian tỷ lệ, trước đem tác nghiệp viết xong, sau đó liền bắt đầu học bù. Luyện 2 cái giờ cầm, Mạc Tiểu Viên còn từ thương thành đổi một cái đàn cổ phổ, vừa mới bắt đầu đạn thời điểm vẫn là sẽ va va đập đập, hiện tại cũng có thể hoàn chỉnh bắn ra tới, bất quá hệ thống lời bình quá không cảm tình. Mạc Tiểu Viên cũng không để ý, vốn dĩ cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Hôm nay không có tiết tự học buổi tối, Mạc Tiểu Viên đem sở hữu sự tình đều hoàn thành về sau mới 8 giờ nhiều, nàng suy nghĩ ở làm điểm cái gì. Lúc này hệ thống cấp ra kiến nghị, làm một cái học bá ký chủ có thể học tập nhiều loại ngôn ngữ, học tập phòng nhỏ không chỉ có cung cấp cấp thấp học bù lão sư, còn có thể đổi cao cấp ngôn ngữ lão sư, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống giọng nói vừa ra, thanh nhiệm vụ lại bắn ra hạng nhất nhiệm vụ, ngay sau đó nhiệm vụ, học tập một môn ngôn ngữ, khen thưởng tích phân 1.000 phân. Mạc Tiểu Viên nhìn đến cái này nhiệm vụ ánh mắt sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, ta đây học tập tiếng phổ thông có thể có tích phân sao? Hệ thống trầm mặc nửa ngày. Có thể, ngày sau đó Mạc Tiểu Viên tích phân liền gia tăng rồi 1.000 phân, Mạc Tiểu Viên vừa thấy liền kích động. Còn có nhà ta phương ngôn tính sao? Tính, Mạc Tiểu Viên cương nhiên từ hệ thống máy móc thước trong giọng nói nghe ra một lời khó nói hết cảm giác. Mạc Tiểu Viên nhìn đến tích phân, hạnh phúc sắp ngất xỉu. Còn có tiếng Anh đâu? Xét thấy tiếng Anh ký chủ còn không có thể thuần thục đối thoại, không tính. Hảo đi, không tính liền không tính đi, này nhiều tích phân cũng có thể đổi không ít đồ vật. Mạc Tiểu Viên lập tức mở ra thương thành, lúc này hệ thống nhắc nhở đến, kiến nghị ký chủ có thể đổi một phần đại não khai phá dược tề, ký chủ trí nhớ tuy rằng lên rồi, nhưng là đại não khai phá lại là xa xa không đủ. Hệ thống ngươi là tưởng nói ta đầu óc không đủ sao? Mạc Tiểu Viên cảm thấy gần nhất hệ thống có điểm không giống nhau. Ký chủ cũng có thể như vậy lý giải. Mạc Tiểu Viên cảm thấy hệ thống có điểm hố, nàng mở ra thương thành tìm được rồi đại não khai phá dược tề, phát hiện cương nhiên có cấp thấp, sơ cấp, cao cấp 3 loại, cấp thấp cũng muốn 3.000 tích phân, Mạc Tiểu Viên sở hữu tích phân thêm lên cũng mới 3.210 cái, đổi xong rồi về sau cũng không thừa nhiều ít. Mạc Tiểu Viên điểm đánh đổi một phần dược tề, lập tức uống lên đi xuống, mới vừa nuốt xuống đi không trong chốc lát, đầu một vựng như là bị người đánh một gậy gộc dường như. Đại khái choáng váng hơn một giờ, Mạc Tiểu Viên liền cảm giác khá hơn nhiều, hơn nữa rõ ràng cảm giác được phần đầu một trận nhẹ nhàng. Nàng chạy nhanh lấy ra thư chuẩn bị nhìn xem hiệu quả, nhìn một lần cảm giác đề mục đều trở nên đơn giản, lần này khảo thí sai lầm đề mục hiện tại xem ra đều đặc biệt đơn giản. Thật tốt quá, về sau toán học đề mục không cần lo lắng. Mạc Tiểu Viên đầu một cái nghĩ đến chính là toán học, gần nhất nàng ở học tập toán học thời điểm, tuy rằng có thể đã gặp qua là không quên được nhưng là cũng là thực cố hết sức. Cao hứng xong rồi về sau, nàng lại nghĩ tới hệ thống kiến nghị, nhiều học tập một môn ngôn ngữ, hiện tại tiếng Anh khuyết thiếu chính là thực tế diễn luyện, cái này có thể đổi cao cấp ngôn ngữ lão sư chậm rãi luyện tập, hiện tại còn có thể ở nhiều học tập một môn, Mạc Tiểu Viên thực tế, cái thứ nhất nghĩ đến chính là tiếng Đức, đời trước Mạc Tiểu Viên công ty tiếng Đức phiên dịch cùng tiếng Anh phiên dịch tiền lương nhưng cao. Mạc Tiểu Viên nhìn còn dư lại 210 cái tích phân, đổi 2 cái cao cấp ngôn ngữ lão sư còn dư lại 10 cái tích phân, nhìn cũng khó chịu đơn giản đều xài hết đi, liền lại đi đổi trái cây còn có một cái ăn với cơm tương thực đơn, không có biện pháp nhà ăn chủ nghệ tiêu chuẩn chợt cao chợt thấp, nàng chuẩn bị tiết sau đi trường học liền mang lên 2 bình tương, đồ ăn không được thời điểm bạn ăn. Mạc Tiểu Viên xem thời gian cũng không còn sớm, học tập 2 cái giờ tiếng Đức về sau liền đi ngủ. Phòng ngủ chính Mạc Ba Ba cùng Mạc Mụ Mụ thẩm tra đối chiếu xong rồi 9 tháng lợi nhuận về sau, còn chưa ngủ giấc. Lão Mạc chúng ta khuê nữ từ trung khảo về sau, cảm giác biến hóa thật lớn a, Mạc Mụ Mụ nhìn buôn bán ngạch có điểm cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem nhà ta trong tiệm đồ vật nếu không phải khuê nữ cấp kiến nghị, nào có hiện tại hảo sinh ý a, hiện tại thành tích cũng đề cao, nếu là vẫn luôn bảo trì đi xuống thi đại học khẳng định không thành vấn đề. Đó là, đây chính là ta khuê nữ. Mạc Ba Ba ngẫm lại nữ nhi tiến bộ trong lòng liền cùng uống lên bạc hà thủy giống nhau thoải mái. Chờ ta ở nỗ lực tranh thủ đi thành phố mua cái phòng ở tỉnh khuê nữ một cái tuần mới có thể trở về một chuyến. Mạc Ba Ba cảm thấy một cái tuần trở về một chuyến quá không có phương tiện, hắn từ khai giảng liền tính toán muốn đi thành phố mua phòng ở sự chẳng qua hiện tại tiền còn không thuận lợi, nếu là vẫn luôn có cái này buôn bán ngạch hơn nữa trong nhà tiền tiết kiệm, sang năm là có thể đi thành phố mua phòng ở, như vậy khuê nữ là có thể mỗi ngày về nhà, Mạc Ba Ba Mỹ tư nghĩ. Đi thành phố, nhà ta cửa hàng làm sao bây giờ? Mạc Mụ Mụ xem hắn tưởng quá Mỹ, nhịn không được dội nước lã. Chạy đến thành phố đi a, ta đồ ăn hương vị hảo, đến nơi nào đều sẽ có sinh ý, vấn đề này Mạc Ba Ba đã sớm suy xét hảo. Mạc Ba Ba còn tưởng tiếp theo cùng Mạc Mụ Mụ giảng kế hoạch của hắn, Mạc Mụ Mụ nhưng vô tâm tư nghe xong, nàng cũng là đem cái này ý tưởng nghe lọt được, bất quá còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cách chương.